Đôi mắt em đẹp quá như tiếng yêu rực rỡ, quân quyết ta chìm đắm trong phút giây nồng say. Yêu dáng em nhỏ bé, yêu nét môi mờ hé, yêu chiếc hôn sưởi ấm trời cuối năm lạnh cầm. Tình thênh thang gió về, trời đông đắng cuối mùa, hồn xôn xao gió lùa, chợt ngỡ ngẩn trong mơ. Gọi tên trong giấc mộng, gọi hương môi ấm nồng, thèm cơn say ngất trời trên gối chân vời vợi. Này em yêu bé nhỏ, này đôi môi thắm đỏ, nhìn đôi mi khét hờ, này đôi mắt nai tơ. Cho ta nắng hồng sưởi ấm lại mùa đông. Trong xác thân mòn mỏi, trong nỗi đau ngục tối, em đến như tình cuối, chăn chối nhau lời yêu. Trong tháng năm tàn úa, trong gió đông lạnh giá, môi mắt em nồng ấm, gọi tiếng yêu thì thầm. Tình thênh thang gió về, trời đông đắng xôn xao gió lùa, chợt ngỡ ngẩn trong mơ. Gọi tên trong giấc mộng, gọi hương môi ấm nồng, thèm cơn say ngất trời trên gối chăn vời vợi. Này em yêu bé nhỏ, này đôi môi thắm đỏ, nhìn đôi mi khép hờ, này đôi mắt nai tơ. Cho ta nắng hồng sưởi ấm.